Chương 320, Thiên sinh, đừng nắm tóc rồi. Vân Trạch không lên tiếng, cầm lên bên cạnh nước ấm, uống một hớp. Vân Điền nhưng tiếp tục nói, ban đầu Tề gia cái đó tiểu tử, trêu chọc ngươi em gái họ, cũng không thấy ngươi sinh lớn như vậy khí. Vân Trạch hơi rũ thấp rồi mắt, lông mi thật dài, che lại mí mắt. Dù sao không phải có các ngươi che chở nàng sao, hắn một tay chống cằm, suy nghĩ một chút, lại để cho Triệu Khâm rơi xuống một con trai. Trong video mặt lao ra tử lập tức phùng mang trận mắt, ngươi không thể hạ nơi này, ngươi hạ nơi này ta liền thua đánh cờ vốn là có thua có thắng. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. Vân Trạch ngẩng đầu lên, đang tính toán cắt đứt video lúc trước, nói, Vân Cốc phỏng đoán sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Vân Điền thở phì phò nói, hắn nhảy liền nhảy đi, dù sao đến lúc đó hắn cuốn đi rồi Vân ra tiền, cũng là ngươi thua thiệt ta dưỡng lao vốn hắn có thể không nhúc nhích được. Hừ, Vân Trạch khỏe miệng dương lên. Ta chính là cùng ngươi nói một chút, đến tiếp sau này vấn đề ta sẽ xử lý tốt. Còn ta thân ái đường thúc ta sẽ cho hắn lưu quan tài vốn. Thật ra thì chuyện cũng không có như vậy nghiêm trọng, chỉ bất quá Vân Cốc lại trột dạ phải mang con riêng cùng tình nhân cùng nhau chạy. Này kinh sợ lá gan cũng là không người nào. Còn Vân ra tiền, Vân Trạch là sẽ không để cho đối phương mang đi. Còn Vân Cốc mình tiền a, đã đền sạch đâu. Thua liền ba cục. Vân Điền đã thở hổn hển trực tiếp cắt video. Bất quá đang tại màn ảnh biến thành đen sau, Vân Điền vốn là thở phì phò biểu tình, lại từ từ phát sinh biến hóa. Hắn khỏe miệng thật cao nâng lên, một bộ hết sức đắc ý kiêu ngạo hình dáng. Vân Điền đối bên người đang thu thập bàn cờ Triệu Khâm nói, A Khâm, ngươi nói A Trạch tiểu tử này, có phải hay không so với ta năm đó còn xấu này không gọi xấu, cái này gọi là khôn khéo. Thích, video đã đóng. Ngươi khen hắn, hắn cũng không nghe được. Vân Điển cầm lên bên cạnh tách xứ, uống một hớp trà, sau đó trầm ngâm nói, bất quá A Trạch đột nhiên ra tay, trong đó nhất định có duyên cớ gì. Triệu Khâm cười không nói. Vân Điển lông mày đột nhiên dương lên. Có thể hay không, cùng A Trạch muốn tìm người kia có liên quan. Vân Điển mình nói xong, lại có điểm nóng nảy nói, ai nha, thật tốt kỳ người kia A bất quá A Trạch tiểu tử kia cùng hồ ly tựa như, nếu như ta tra xét. Hắn nhất định sẽ biết, hắn biết, nhất định sẽ trở mặt, tên tiểu tử khốn kiếp này. Vân Điền phiền não bắt mình tóc. Triệu Khâm tầm mắt quét một vòng, thở dài một cái, tiên sinh, đừng nắm tóc rồi. Vốn là còn lại liền không nhiều lắm rồi. Vân Điền tay đột nhiên cứng lại, hắn nhìn một chút tay mình tâm, nằm hai cây tóc bạch kim, nhất thời lòng thấy buồn buồn. Triệu Khâm vội vàng an ủi lão gia tử. Sa đang tại Cẩm Thành Lâm Nhuế. Cũng không biết đế thành thượng tầng quý tộc sao bài. Vân gia thanh toán, Tề gia ngã đài, đều cách nàng quá xa vời. Mặc dù nàng cùng những chuyện này, thật ra thì đều có quan hệ. Bất quá Lâm Nhuế biết, bị nàng đánh một trận Tề Hàn Giang, không những không có lại tới tìm nàng phiền thoái, hơn nữa nghe nói còn rời đi Cẩm Thành. Lặng yên không tiếng động, bất kỳ người cũng không biết nguyên do. Lâm Nhuế đến cũng không có để ý, dẫu sao nàng bây giờ mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Nhất là biết cái đó người phía sau màn, khả năng tu vi đã đột phá đến trúc cơ sau, Lâm Nhuế càng cho là, chính mình cần phải mau sớm tăng lên cảnh giới. Mà cùng lúc đó, lúc trước tưởng Lâm Thành lao sư nói cái đó trại hè mùa đông tuyển chọn bắt đầu. Bởi vì ba cái niên tổ, cũng chỉ chọn 10 người. Cho nên cần lão sư đề cử ghi danh, sau đó thống nhất tham gia khảo thí. Hơn nữa, bởi vì lần trước, lớp dưới học sinh biểu hiện cũng không quá tốt. Cho nên lần này sửa lại quy tắc, không nữa chắc chắn cụ thể danh ngạch phân phối, mà là từ lớp 10 đến lớp 12 thống nhất khảo thí, tuyển ra 10 cái người tham gia.